Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đệ 11 chương, đương nhiên là có. Quản quản lập tức phản bác, bằng không kia hai bình cho ngươi thủy nơi nào tới, trừ bỏ cái kia đâu. Lâm Mãn vừa nghe liền cảm thấy nếu không hảo, quả nhiên quản quản không nói, một lát sau mới hừ hừ khanh khanh mà nói, còn có hơn 10 bình như vậy, Lâm Mãn trước mắt tối sầm. Liền như vậy điểm nước có thể trồng trọt, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người có thể cảm ứng được nơi nào có nước suối hoặc là nước ngầm sao? Lâm Mãn chờ mong hỏi, quản quản dừng một chút, đem miệng trên mặt đất tả hữu xoa xoa, dầu dĩ nói, không thể, nó hiện tại quá yếu, đối ngoại giới không có gì cảm giác năng lực, bằng không lúc trước là có thể cảm giác đến nơi nào thổ nhưỡng tốt nhất. Sau đó trực tiếp chỉ huy Lâm Mãn đi đào, Lâm Mãn đành phải chính mình nghĩ cách, đem sở hữu biết đến địa phương ở trong đầu qua một lần. Đột nhiên nghĩ tới một chỗ, ta biết có một chỗ khả năng có thủy, nhưng là khả năng rất ít thật vậy chăng? Đi trước nhìn xem mơ siêu thiếu cũng không có biện pháp a. Nhiều ít trước ướt nhẹp một mảnh mà, gieo đi điểm đồ vật, sinh ra chút linh khí lại nói. Lâm Mãn nói nơi đó chính là kia phiến rau dại mà. Nàng từng ở kia phát hiện một cái nho nhỏ tiểu thủy hố. Đi xuống đào rất sâu mới ra điểm nước, dùng ấm nước cái nắp một cái nắp một cái nắp múc thật lâu mới chứa đầy một hồ vẩn đục thủy. Nàng tưởng nếu đi xuống đào đến càng sâu, nói không chừng có thể nhiều chảy ra điểm nước. Lâm Mãn ra không gian, mang lên tất cả đồ vật liền lên đường. Trong không gian quản quản đột nhiên nói, chờ hạ, ngươi đem ngươi đồ vật đều bỏ vào đến đây đi. Lâm Mãn ngẩn ra, còn có thể như vậy. Hừ, ký kết khế ước lúc sau, ngươi ra vào không gian liền không chịu hạn, bất quá ra vào không gian cũng hảo. Hướng trong không gian phóng lấy đồ vật cũng hảo, tiêu hao đều là chính ngươi tinh khí. Cho nên ngươi không cần thường xuyên mà đem đồ vật lấy tới bắt đi, nó là xem nàng như vậy nhiều đồ. Vật đi được quá chậm mới nhắc nhở nàng, tiêu hao tinh khí là có ý tứ gì? Chính là sẽ làm ngươi cảm thấy choáng váng đầu, tiêu hao quá nhiều nói, thậm chí sẽ ngất xỉu đi, Lâm Mãn minh bạch. Cho nên vừa rồi khế ước một thành nàng liền cảm giác đầu thực vựng rất mệt. Hẳn là cũng là bị mất tinh khí duyên cớ. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là thật cao hứng. Nàng lập tức dựa theo quản quản giáo, đem trong tay đồ vật bỏ vào không gian, thả mấy thứ này Lâm Mãn chỉ là thoáng choáng váng đầu một chút. Thực mau liền khôi phục, trong tay không có đồ vật, Lâm Mãn thật là một thân nhẹ nhàng. Nàng chạy chạy đi một chút dùng hơn 2 giờ lật qua một tòa tiểu đỉnh núi. Đi vào kia phiến trong sơn cốc rau dại mà. Sơn cốc này thập phần ẩn nấp, phải trải qua một đạo hẹp hòi vách núi, cho nên cho dù cửu thiên không có tới, cũng không có xuất hiện người khác dấu chân, kia phiến rau dại lại trường đi lên một ít, thậm chí so lần trước càng xanh biếc thủy linh. Lâm Mãn xa xa nhìn trong lòng liền một đột, chạy đến cái kia nàng đào ra thủy hố biên vừa thấy. Quả nhiên đáy hố trào ra một uông thủy, lại có một tay sâu. Mà cái này hố bản thân cũng liền 1 mét thâm, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nơi này nước ngầm thực đủ à? Lâm Mãn cao hứng cực kỳ, lần trước nơi này còn không có như vậy ướt át, chúng ta thủy có rơi xuống. Nàng quỳ trên mặt đất, phục hạ thân đi, từ vũng nước phốc một phủng thủy ra tới, trải qua lắng đọng lại, này thủy còn tính thanh triệt, chính là phía trên phù một ít tiểu sâu thi thể. Quản quản liền dội nước lã, quá bẩn, còn có sâu thi thể, như vậy thủy không thể hướng trong không gian làm cho, Lâm Mãn nói. Chúng ta đây đi xuống đào một đào nhìn xem mơ siêu, Lâm Mãn đào đất cũng là đào ra kinh nghiệm tới. Nơi này thổ nhưỡng lại tương đối ướt át, tuy rằng thực dễ dàng đào đến đại thạch đầu, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng, Lâm Mãn đào đến 2 mét thâm khi. Bốn phía thổ nhưỡng liền rất ẩm ướt, lại đào một lát, nước ngầm liền ào ạt mà bừng lên. Quản quản, cái này thủy có thể đi. Vẫn là quá bẩn, gà con như cũ bắt bẻ. Cái này chỉ là vẩn đục, lắng đọng lại một lát liền hảo, mới ra tới thủy là nước bùn. Nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại, liền sẽ trở nên trong trẻo sâu thẳm mơ siêu, chính là bên trong còn có thật nhiều trôi nổi vật. Còn thực xú, gà con trong tưởng tượng thủy hẳn là núi cao tuyết thủy như vậy thuần tịnh trong suốt thủy. Tuy rằng biết không khả năng ở chỗ này làm cho đến, nhưng này lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch cũng quá lớn. Chỉ là có điểm mùi lạ hảo đi. Lâm Mãn xem như phục cái này quy mao gà con, bất quá ai kêu nó là không gian quản gia đâu, chỉ có thể nghe nó. Hảo đi, hảo đi, đến lúc đó ta đem thủy lọc một chút, ta cùng ngươi nói, trừ bỏ nơi này, ta là thật sự tìm không thấy khác nguồn nước. Quản quản trầm mặc. Một lát sau nghẹn nghẹn khuất khuất hỏi, như thế nào lọc? Ta có biện pháp, bất quá hiện tại đến làm thủy trước nhiều chữ điểm mơ siêu. Lâm Mãn kế tiếp lại đem cái này thủy hố đào đến lớn chút nữa. Nàng đem thổ lộng tới cái sọt, một cái sọt nửa mãn lúc sau, liền đứng ở chỗ cao dự lưu lót chân thượng, đem cái sọt nhắc tới, đột nhiên trầm xuống eo dương lên cánh tay, đem toàn bộ cái sọt ném qua đỉnh đầu, ném đến bên ngoài trên mặt đất. Sau đó đi theo bò đi ra ngoài, đem thổ đổ lại đem cái sọt dẫn đi tiếp tục đào. Không có biện pháp, còn có thể dùng cái sọt liền dư lại này một cái. Này thật sự là cái việc tốn sức, bất quá Lâm Mãn được đến kia một ngụm linh khí lúc sau. Cả người tiêm máu gà giống nhau, chờ nàng đào ra một cái đường kính 2 mét thủy hố. Thiên tài vừa hắc, nàng từ hố bò ra tới. Giờ phút này nàng đều thành cái tượng đất, nàng còn không chê mệt, tìm rất nhiều cục đá lại đây, đem thủy đáy hố bộ phô một tầng, nàng nhớ rõ đào giếng nước thời điểm chính là muốn như vậy làm cho. Bốn phía vách tường cũng muốn đắp lên một tầng gạch, bất quá Lâm Mãn không như vậy kỹ thuật, bốn vách tường chỉ có thể trước phóng mặc kệ, phía dưới mực nước dần dần lên cao, như cũ là hoàng hoàng nước bùn. Lâm Mãn nhìn nhìn liền có chút kìm nén không được, mấy ngày này nàng ban ngày đêm tối mà cuồng đổ mồ hôi. Trên người nơi nơi đều dính dính, cả người đều là siêu, hiện tại còn bọc lên một tầng bùn lầy, thật sự là không dễ chịu. Nàng tưởng tắm rửa, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu. Lâm Mãn nói. Đi, về trước một chuyến sơn động. Ta mụ mụ nên sốt ruột chờ, nàng ba lượng hạ lưu loát mà hái được một ít rau dại. Sau đó liền hướng sơn động chạy đến, lại là hơn một giờ lộ trình, tới sơn động khi thiên đã đen đầu. Cũng may đêm nay ánh trăng nhưng thật ra không tồi, hơn nữa Lâm Mãn thị lực đại đại đề cao, xem đến nhưng thật ra rất rõ ràng. Lâm mụ mụ cùng Ngô gia ba người quả nhiên chờ thật sự sốt ruột. Nhìn đến Lâm Mãn hảo hảo mà trở về, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, có vẻ thật cao hứng. Lâm Mãn đem rau dại cấp Ngô nãi nãi xử lý, cùng Lâm mụ mụ nói hội thoại, biết được bọn họ hôm nay qua đến độ bình tĩnh, Ngô nãi nãi cũng quả nhiên thực chiếu cố Lâm mụ mụ. Cứ yên tâm xuống dưới, rau dại nấu một nồi to, làm theo xé hoa màu bánh ném vào đi, Lâm Mãn cũng đi theo ăn điểm. Lộng chút cục đá nhánh cây dây đằng gì đó đem sơn động khẩu cằn cằn lại. Lại nghỉ ngơi sẽ, liền lại sờ soạng hồi kia sơn cốc rau dại địa. Lâm mụ mụ nhìn nàng bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Âm thầm thở dài, mấy ngày này Lâm Mãn liền không rảnh rỗi quá. Nàng xem ở trong mắt đau ở trong lòng, chỉ hy vọng nàng hết thảy nỗ lực đều là có hồi báo. Lâm Mãn trở về khi vũng nước mực nước đã pha cao, Lâm Mãn điểm cái cây đuốc hướng trong nước một chiếu, thượng tầng mặt nước không có phía trước như vậy vẩn đục. Quản quản, người có thùng nước linh tinh thịnh phóng thủy đồ vật sao? Ngô, có một cái, trong không gian, gà con chạy đến cái kia nhà gỗ nhỏ, một lát sau nhảy ra một cái màu trắng nửa người cao thùng nước lớn. Ngậm nó kéo ra tới, Lâm Mãn vào không gian. Nhìn đến cái này thùng nước thật cao hứng, có múc nước đồ vật sao, chậu rửa mặt gì đó cũng đúng, gà con nghĩ nghĩ. Lại chạy tiến nhà gỗ nhỏ, Lâm Mãn nhìn cái kia thần bí hề hề nhà gỗ nhỏ. có điểm muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Những cái đó đồ ăn cũng là bên trong lấy ra tới đi. Quản quản lại ngậm ra tới một cái đại đại gáo múc nước. Lâm Mãn đem này hai dạng khác biệt tính cả chính mình bao tải cùng nhau lấy ra không gian. Thùng nước quá lớn, nàng có chút choáng váng đầu. Xem ra mỗi lần tiêu hao tinh khí cùng vật thể thể tích có quan hệ. Lâm Mãn thực mau tìm một cây đã chết héo mang xoa cây nhỏ. Đem nó chém, cắm đến thủy hố bên cạnh cách đó không xa. Nàng tìm khắp sơn cốc, rốt cuộc tìm được điểm tế xa. Phô ở bao tải nhất phía dưới. Mặt trên phô thượng một tầng hòn đá nhỏ. Trên cùng phô một tầng đại thạch đầu. Nàng còn sinh một đống hỏa. Cố ý đem củi gỗ đốt tới đỏ lên, làm lạnh xuống dưới sau phải tới rồi rất nhiều thô ráp than củi. Đem chúng nó nghiền nát, cũng gia nhập đến bao tải. Như vậy một cái giản dị lọc khí liền làm thành, nàng đem bao tải điếu đến cây nhỏ thượng, dùng gáo múc nước từ vũng nước múc thủy hướng bao tải thêm mơ siêu những cái đó vẫn vẩn đục thủy. Thông qua đại thạch đầu, lại thông qua hòn đá nhỏ. Cuối cùng thông qua tế xa, rơi vào thùng nước thủy cũng đã tương đối sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là, trải qua than củi lọc, thủy mùi lạ đi diệt trừ. Trong nước huyền phù vật, có độc vật chất gì đó, cũng khá lớn trình độ thượng được đến hấp thụ lọc. Thế nào, như vậy tổng được rồi đi, lại không được ta cũng không có biện pháp. Lâm Mãn hỏi quản quản. Quản quản hừ một tiếng, nhỏ giọng mà nói. Miễn cưỡng được rồi, Lâm Mãn cười, nàng khi còn nhỏ mùa hạ thường thường hạ mưa to, một chút mưa to nước giếng, nước sông, còn có sơn suối nước gì đó, đều sẽ trở nên thực dơ, mà phèn chua như vậy tịnh thủy tề đặc biệt thiếu, đại đa số người đều phân không đến, rất nhiều người liền dùng như vậy thủy tới ăn uống, Lâm mụ mụ lo lắng Lâm Mãn ăn hư bụng. Lại mệt cũng sẽ không chê phiền toái mà đem thủy lọc một lần lại một lần. Chờ Lâm Mãn lớn lên, lọc thủy công tác liền giao cho trên tay nàng. Cũng chính là năm nay, sinh tồn ngày càng gian nan, các nàng gia ở dùng thủy thượng mới không như vậy chú ý. Cũng là thủy tài nguyên quá ít, chịu không nổi như vậy lăn lộn, mà hiện tại, cái này sinh tồn bản lĩnh lại khởi đến tác dụng. Hết chương.